Chương 17, Lâm Phong. Tại Chu Nguyên hai mắt nhẹ nheo lại thời điểm, Tô Ấu Vi cũng là nhìn thấy trước mắt thiếu niên ngọc thụ Lâm Phong kia, lúc này lông mày liền cau lại một chút, sau đó lộ ra mỉm cười, nói, nguyên lai là Lâm công tử, bất quá hôm nay sợ là không có thời gian. Nghe ra Tô Ấu Vi ý cự tuyệt dịu dàng kia, Lâm Phong cũng không gặp nửa điểm vẻ ngoài, ngược lại là cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lần sau. Hắn cũng không có dây dưa đến cùng khó đánh, lộ ra tao nhã hữu lễ. Bất quá chính là loại thái độ này, ngược lại làm cho Tô Ấu Vi trong lòng bất đắc dĩ hít một tiếng, loại người này, mới càng khó chơi hơn. Một bên Chu Nguyên cũng không nói cái gì, chỉ là hướng về phía Lâm Phong cười nhạt một chút, sau đó liền cùng Tô Ấu Vi đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn qua hai người thân ảnh đi xa, gương mặt ôn hòa kia vừa rồi trở nên có chút âm trầm một chút. Ha ha, xem ra hy vọng của ngươi không lớn a. Lâm Phong sau lưng, chợt có tiếng cười khẽ truyền đến, hắn quay đầu, chính là nhìn thấy toàn thân áo trắng Tề Nhạc. Tiểu vương gia. Lâm Phong thu liễm thần sắc, khẽ không người. Tề Nhạc đứng tại Lâm Phong bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, Tô Ấu Vi rời đi phương hướng, giống như cười mà không phải cười nói, chúng ta vị điện hạ này, mặc dù không thể khai mạch tu hành, nhưng dù sao thân phận ở nơi đó, mà lại từng đối với Tô Ấu Vi từng có ân huệ, ngươi sợ là không có bao nhiêu cơ hội. Lâm Phong đồng tử có chút che lấp, bờ môi nết, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Ngươi đối với Tô Ấu Vi thật đúng là động tâm. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tề Nhạc không khỏi cười nói. Tô Ấu Vi mặc dù chỉ là một cái bình dân, nhưng nàng nhưng lại có cải biến đây hết thể tư cách, nàng tương lai, nhất định là có thể thoát ly bụi bặm, bị người chú mục. Lâm Phong nói ra. Tề Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, lấy Tô Ấu Vi thiên phú, quật khởi là chuyện sớm hay muộn, cái này Chu Nguyên điện hạ thật đúng là có khí vận, tùy tiện nhặt một người trở về, đều sẽ biến thành thiên tài. Lâm Phong mắt thần rũ phát nóng bỏng, chậm rãi nói, cho nên ta càng sẽ không từ bỏ. Tề Nhạc mỉm cười, nói, ngươi cùng chúng ta vị điện hạ này so, kỳ thật cũng không yếu, hắn chỉ là nhiều hơn ngươi một cái điện hạ thân phận, nếu là không có cái này, hắn ngay cả để cho ngươi nhìn nhiều tư cách đều không có. Lâm Phong không nói gì, nhưng này sắc mặt lại là hiển hiện một tia tự ngạo, bởi vì hắn thấy, nếu như Chu Nguyên không phải đại Chu điện hạ, lấy tình huống thân thể không cách nào khai mạch này, chỉ sợ thật đúng là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể có được Tô Âu Vi, nói như vậy, ta liền thiếu đi một cái đại phiền toái. Tề Nhạc cười cười, nói, trước đó ta cu nở dê đi tìm nàng, mở rất nhiều điều kiện, đều không thể làm cho nàng tại đại khảo sau gia nhập đất viện, xem ra, nàng đối với Chu Nguyên điện hạ, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Lâm Phong sắc mặt khó coi một chút. Bất quá ta ngược lại là có cái phương pháp. Tề Nhạc thanh âm ngừng lại, nói, lại có một tháng chính là đại khảo, Chu Nguyên cũng sẽ tham gia, nếu là hắn tại trên đại khảo thảm bại, chuyện này với hắn thân phận quang hoàn, hẳn là sẽ không nhỏ đả kích. Lâm Phong mắt sáng lên, đại Chu tu luyện thành gió, dùng võ lập quốc, coi như Chu Nguyên là điện hạ, nếu như không có cái gì thành tựu, vẫn như cũ sẽ dẫn tới nghị luận ầm ĩ, khi đó Tô Ấu Vi hẳn là cũng có thể thấy rõ ràng, một cái phế bỏ điện hạ, kỳ thật cu nở dê không có gì tốt đáng giá dựa. Tiểu vương gia ý tứ. Tề Nhạc cười nhạt nói, trên đại khảo, ta sẽ làm chút tay chân, để Chu Nguyên gặp ngươi, đến lúc đó làm thế nào mới có thể đem hắn thân phận quang hoàn đè xuống, ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Phong nghe vậy, có chút do dự, nói, hắn dù sao cũng là điện hạ, nếu là làm được quá ác tỉ thí phía dưới, quyền cước không có mắt, ai cũng không thể nói trước cái gì. Tề Nhạc lắc đầu, nói, các ngươi Lâm gia nếu đều đến đứng chúng ta Tề vương phủ, cho dù có sự tình, chúng ta cũng sẽ bảo vệ. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, một lát sau, cũng là hung hăng cắn răng một cái, thấp giọng nói, tốt, ta hiểu được, nếu là đại khảo gặp phải, ta sẽ để cho đến chúng ta vị điện hạ này, lấy nhất mất mặt phương thức bị thua. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa, trong mắt lóe lên ngoan độc chi sắc, một cái phế điện hạ, cũng nghĩ đoạt hắn Lâm Phong nữ nhân, đã như vậy, cũng chỉ có thể đến lúc đó cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Tề Nhạc mỉm cười, nếu là Chu Nguyên đầy bối đất, hắn liền có thể lại đi tìm Tô Âu Vi, nữ hài này nên liền có thể phân biệt đến rõ ràng mạnh yếu, chỉ cần nàng có thể đầu nhập đất viện, như vậy lần này thi phủ, liền lại không người có thể đối với hắn có uy hiếp, như vậy cái này đại Chu phủ, liền muốn rơi xuống bọn hắn Tề vương phủ trong tay. Mà tương lai, cái này đại Chu phủ đi ra học viên, đều sẽ đánh lên bọn hắn Tề vương phủ lạc ấn, đến lúc đó, chỉ sợ cái này đại Chu vương triều liền nên đổi trời. Cái này Lâm Phong, sợ đã là cùng Tề Nhạc thông đồng ở cùng một chỗ. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi hành tẩu ở viện hành lang ở giữa, nói, không thể nói trước đây là Tề Nhạc nhu kế, công khai lôi kéo không được ngươi, liền khiến cho một cái mỹ nam kế. Tô Ấu Vi nghe vậy, đành phải tức giận lắc đầu, nói, điện hạ yên tâm, mỹ nam kế đối với ta vô dụng. Chợt nàng dừng một chút, có chút lo lắng nói, bất quá điện hạ cũng muốn cẩn thận nhiều, lần này trong những người mới kia người ưu tú, phần lớn đều là bị Tề Nhạc kéo khép tờ, ta lo lắng bọn hắn tại trên đại khảo, cho ngươi chơi ngang ở dê chân. Lấy Chu Nguyên thực lực, muốn đi vào đại khảo 10 vị trí đầu, vốn là rất khó khăn, nếu là còn có người chơi ngang ở dê chân, càng là khó càng thêm khó. Chu Nguyên cười cười, nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hắn nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói, Tề Vương phủ thực lực, thật đúng là hùng hậu á. Tề Nhạc đi lôi kéo người, mở ra điều kiện đều là để cho người ta khó mà cự tuyệt, loại tài lực này thậm chí không thể so với Hoàng thất yếu, xem ra phụ vương nói không sai, cái này Tề Vương phủ phía sau, hẳn là đại võ. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên trong mắt chính là hiện lên hàn quang, cái này Tề Vương phủ, thật là bọn hắn đại chu ưu ác tính. Bọn hắn hôm nay, còn muốn nhúng chàm đại chu phủ, mà một khi đại chu phủ rơi vào Tề Vương phủ khống chế, có thể nghĩ đối với Hoàng thất là bao lớn đả kích, cho nên tuyệt không thể làm cho bọn hắn đạt được. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu hơn, vẫn là phải tranh thủ thời gian khai mạch, mà chống đỡ sắp tới đại chu phủ đại khảo. Ở sau đó mấy ngày, Chu Nguyên ngược lại là một mực lưu tại trong vương cung, sáng sớm khổ luyện cửu thập bát thức đoán long hí, tiến hành 4 lần sung mạch, ban đêm chính là tu luyện hỗn độn thần ma quan tường pháp, rèn luyện thần hồn. Ngắn ngủi mấy ngày, Chu Nguyên tiến bộ đã là không nhỏ, thể nội mạch thứ nhất càng buông lỏng, khoảng cách triệt để đả thông, đã là mong muốn, mà thần hồn cũng là vững chắc tại hư cảnh tiểu thành. Đu loa y tiến bộ na y, cũng là làm cho Chu Nguyên hưng phấn không thôi, tu luyện, càng thêm chăm chỉ. Lại là một ngày, Đinh Chu Nguyên cầm trong tay tiểu thiết chú y đập bể một viên thú hồn tinh, đem trong tay thiên nguyên bút rôi đi vào, lông tơ cuốn lên, chính là đem trong đó thú hồn hấp thu mà đi. Ông mà liền tại Chu Nguyên chuẩn bị đập nát tiếp theo khỏa thú hồn tinh lúc, thiên nguyên bút đông nhiên phát ra nhỏ xíu chấn động, đồng thời có dị quang chậm rãi từ trên thân bút phát ra. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại hỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy thiên nguyên bút trên thân bút, đạo cổ lão nguyên văn thứ nhất kia, vào lúc này triệt để sáng lên, tỏa ra quang mang thần bí. Hiển nhiên, trải qua hắn những ngày này ôn dưỡng, chi này thiên nguyên bút, rốt cục khôi phục một chu tờ linh tính cùng lực lượng. Sư phụ cùng yêu yêu tỷ đều nói, muốn chờ cái này thiên nguyên bút đạo thứ nhất nguyên văn thắp sáng, mới có thể biết được nó ảo diệu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Cái này đã từng thánh nguyên binh, có gì chỗ kỳ lạ? Chu Nguyên con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trong tay thiên nguyên bút. Đối với chi này thiên nguyên bút, hắn hiển nhiên đã sớm tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tay hắn nắm thiên nguyên bút, hai mắt khép hờ, trên thiên nguyên bút quang mang phun trào, đồng thời cũng là có một đạo tối nghĩa tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Thiên nguyên bút, văn thứ nhất, hào văn võ.